Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, thắng. Hạ, phóng ngựa qua đây là được. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, theo sát cái kia Trảm Thần đao xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Cái kia lạnh lẽo trường đao tại cái kia giữa hư không. Theo lấy Phùng Diễm thuận tay rạch một cái. Chính là lập tức tồn tại một đạo thê lương ánh đao cuộn sạch mà ra. Đao quang kia phía trên, tồn tại lau một cái cắt kim loại xé rách mùi vị. Từ giữa hư không cuộn sạch mà qua, tại Phùng Diễm trước mặt vùng hư không kia đúng là trực tiếp nứt ra một đạo thật lớn lỗ hổng. Đao pháp này, thật là lợi hại đao pháp. Cái này thê lương ánh đao vừa xuất hiện, xung quanh không ít người đều là phát sinh tiếng thán phục âm. Đao pháp này, là niết cảnh đỉnh phong võ học sao? Là anh hào cau mày một cái. Chặt tiếp theo là cười lạnh một tiếng. Ngươi sức bật xác thực rất mạnh. Có thể làm gì ngươi dù sao chỉ là một vị niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể sáng chế niết cảnh đỉnh phong võ học đến, đã là cực kỳ không dễ. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là niết cảnh đỉnh phong võ học lời nói. Đối phó ta, còn chưa đủ. La Anh Hào vừa dứt lời, chỉ thấy trên người hắn một cổ kinh người nguyên lực trực tiếp cuộn sạch mở ra. Sắc mặt ngưng trọng phía dưới, tại La Anh Hào trước mặt phương nào hư không, nhưng là bỗng xuất hiện một đạo sáng sủa vòng sáng. Cái này vòng sáng thì dường như một vầng trăng, nhưng mà bánh xe trăng sáng này, nhưng là chuyển quỷ dị huyết sắc. Theo lấy La Anh Hào nguyên lực thôi động, một cổ khí tức hủy diệt từ nơi này vầng huyết nguyệt ở giữa tản ra. Huyết nguyệt, ngay tại cái kia thê lương ánh đao cuốn tới lúc, La Anh Hào bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng cái kia vầng huyết nguyệt chính là bỗng nhiên lướt đi. Cái kia kinh người khí tức hủy diệt tản mở ra. Ở chỗ thê lương ánh đao đánh vào một chỗ lúc, hai cỗ cường đại thế tiến công trong hư không vẻn vẹn rằng co một hồi. Thê lương ánh đao chính là bị cái này huyết nguyệt mạnh mẽ vỡ ra đến. Mà huyết nguyệt ở giữa lưu lại năng lượng vẫn là hướng phía Phùng Diễm cuộn sạch mà ra. Xem dáng dấp, cái này huyết nguyệt uy lực so Phùng Diễm thế tiến công phải mạnh hơn không ít. Niết cảnh cực hạn võ học a hát. Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Những thứ này chín núi thi đấu thiên tài, đều là có chút nội tình. Cái này là anh hào tại chín núi thi đấu rất nhiều người dự thi bên trong. Thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng nếu là đặt ở huyết chiến vực, cái kia tất nhiên cũng coi như được với lúc một vị cực mạnh niết cảnh đỉnh phong. Tối thiểu cùng cái kia La Sâm khu vực chu không cần phải không sai biệt nhiều. Đúng lúc này, cái kia còn sót lại huyết nguyệt đã là cướp tập kích tới. Phùng Diễm môi vén lên, khẽ cười nói. La sư huynh thực lực xác thực rất mạnh, luận công kích ta sợ thì không bằng ngươi. Bất quá La sư huynh nhưng là quên, Phùng mỗ ban đầu ở Đông Lâm Thần Tông danh tiếng đại trấn lúc, dựa vào cũng không phải là lực công kích, mà là thân pháp. Phùng Diễm vừa dứt lời, chỉ thấy tại đây bách chiến đài được hư không nhất thời hiện ra vô số đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh điên cuồng lấp lóe toát ra, khó bề phân biệt. Để cho người ta phân không rõ thật giả. Thật quỷ dị thân pháp. Tại cái kia mấy chục vị trên vương tọa, những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả nhìn thấy phía dưới cái kia bung ra vô số thân pháp, không ít người đều là nhao nhao tán thán. Thân pháp này thật đúng là quỷ dị. Tuy nói lừa gạt bất quá chúng ta những người này đạo đỉnh phong con mắt, nhưng nhường cái kia La Anh Hào phân không rõ thật giả ngược lại là có thể. Tồn tại thân pháp tại chàng tỷ đấu này, Phùng Diễm thắng định, mấy chục vị trên vương tọa, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Cái kia Quy Vương phong chủ cũng là biết rõ cái này mang ngươi. Lúc này con mắt híp lại, thần sắc có chút âm trầm. Bách chiến đài bên trên, theo lấy Phùng Diễm thân pháp bung ra, cái kia La Anh Hào nhất thời rơi vào khốn cảnh ở giữa. Chết tiệt, đây là cái gì quỷ thân pháp? La Anh Hào hai mắt thông hồng, nhìn chằm chằm xung quanh cái kia vô số thân ảnh, không ngừng gầm thét. Những thân ảnh kia rậm rạp, che khuất bầu trời, tại hắn xung quanh không ngừng nhảy chớp động, cực kỳ quỷ dị. mà Phùng Diễm mượn những cái kia thân pháp yểm hộ. Tại hắn bên người lần lượt thi triển đủ loại công kích. Những công kích này, mỗi một lần đều là đột ngột đến. Hơn nữa, ba bước định thân Phùng Diễm. Mỗi một lần thi triển công kích đều là để cho người ta xem thành ba đạo. Càng làm cho La Anh Hào hoang mang không thôi. Tốc độ công kích nhanh mà lại xuất đao là lại là cực đoan quỷ dị đột nhiên. Mỗi một lần công kích đều là bức La Anh Hào không gì sánh được chật vật. Vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi kiên trì nổi. Cái này La Anh Hào chính là triệt để rơi vào bị động bên trong. Rất nhanh chính là bị Phùng Diệm áp chế hoàn toàn. A a a, La Anh Hào đã là gần như điên cuồng. Tại đây vô số thân pháp bên trong, hắn hoàn toàn là bị Phùng Diệm áp chế gắt gao lấy. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Chỉ có thể một mực ngăn cản. Nhưng mà phòng lâu tất mát, nửa khắc đồng hồ về sau, Phùng Diễm công kích rốt cục rơi vào La Anh Hào trên người. La Anh Hào, bại, thua. La Anh Hào dĩ nhiên thua. Chỉ đơn giản như vậy thua. Chàng tỷ đấu này kết quả rất hiển nhiên ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Mà khi kết quả kia chân chính đi ra lúc, tất cả mọi người sắc mặt đô thị có chút khó tự kiềm chế. Hiển nhiên vẫn là có chút không tin. Một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là thực sự bại tại một vị niết cảnh sơ kỳ trong tay. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn còn nhao nhao cười nhạo Phùng Diễm tới. Bây giờ lại là cũng lại không cười nổi. Hừ, bất quá là vận khí tốt a, cái kia Viêm Bân liếc Phùng Diễm liếc mắt. Đáy lòng lạnh rên một tiếng. Hắn thấy, Phùng Diễm bất quá là dựa vào thân pháp rồi mới miễn cưỡng tại cái kia La Anh Hào trong tay thủ. Thắng, mà nếu như La Anh Hào tốc độ tại nhanh hơn một chút, thực lực trở lên một ít, như vậy Phùng Diễm liền tuyệt không phải là người sau đối thủ. Cái này La Anh Hào thực lực tại chín núi thi đấu bên trong, nên tính là tương đối đội sổ. Cái kia Phùng Diễm thắng hắn đều gian nan như vậy. Nếu như gặp gỡ ta, ta dễ dàng đem có thể đánh bại hắn. Viêm Bân đối Phùng Diễm thủ thắng xem thường. Hắn mấy núi người dự thi cũng đều cùng Viêm Bân một dạng ý tưởng. Mà Phùng Diễm muốn chính là thứ hiệu quả này. Ha ha, chín núi thi đấu mới vừa bắt đầu, không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực. Nếu như biểu hiện ra thực lực quá mạnh, nhường cái kia Viêm Bân vừa thấy được ta liền ly khai đầu hàng chịu thua. Đây chính là không ổn. Phùng Diễm trong lòng tự nhiên tồn tại ý nghĩ của mình. Tại cái kia Vu trưởng lão tuyên bố so đấu kết quả về sau, Phùng Diễm chính là lập tức trở lại Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh ở giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.